Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1437, tinh khí lang yên. Dịch Vân từ đối phương trong lời nói, liền biết đối phương đến từ chính Hoàng Cực Thiên. Hắn đại khái giải, Hoàng Cực Thiên là quy khư bên trong một cái đại thế giới. Đại thế giới này hết thảy thế lực kết thành một tái liên minh, liền gọi Hoàng Cực Thiên, là một người không kém hơn Bạch Nguyệt Thần Quốc siêu cấp thế lực. Chính mình bước đi tên thiên tài này sau lưng, cần phải cũng có thần quân cường giả chỗ dựa, thả đi này chút người, tất nhiên sẽ có một chút phiền toái. Bất quá cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, hắn luôn không khả năng đem trong lối đi tất cả mọi người giết. Hắn trực tiếp quay đầu đi vào thần vẫn điện nội môn. Vừa vào nội môn, cảnh tượng đột nhiên chuyển đổi. Dịch Vân thấy được một mảnh tươi tốt thảo nguyên, còn có giữa bầu trời tầng mây dày đặc, như là chất đống ngàn vạn năm mây đen, âm trầm dường như muốn nhỏ xuống nước đến. Huyết tinh chi khí, Dịch Vân nhắm mắt cảm giác một hồi. Hắn cảm giác phụ cận cần phải vừa mới chết hơn người. Nhưng hắn không nhìn thấy thi thể, như là hài cốt không còn, cũng không biết nguyên nhân cái chết là cái gì. Truyền tống ngọc bài thật giống mất hiệu lực. Dịch Vân lấy ra truyền tống ngọc bài đến, nhìn thấy ngọc bài đã ảm đạm đi, hoàn toàn mất đi ánh sáng lộng lẫy. Dịch Vân minh bạch, là vùng thế giới này không gian pháp tắc đem trên ngọc bài truyền tống trận ngăn lại. Hắn tùy ý sờ một cái, trực tiếp đem truyền tống ngọc bài tạo thành nát bấy. Hắn không cần cái này. Nếu đến rồi chiến trường thượng cổ này, Dịch Vân liền định đem tên của chính mình ở lại giới trên tấm bia. Đã như thế, chính hắn đều có thể chế tác truyền tống ngọc bài. Dịch Vân đem chính mình cảm giác khuếch tán ra, nhưng phát hiện cảm giác bị áp chế rất nhiều. Khoảng cách không tới nguyên lai 1/10. Liền cảm giác đều hạn chế. Dịch Vân cũng không có xem thường, hắn tăng cao 12 phân cảnh giác, nghĩ thần vẫn điện nơi sâu xa đi đến. Ở bên ngoài mấy vạn dặm, Vạn Thanh tùy tùng Ly Hỏa Thần Quân chính thận trọng đi tới. Bọn họ đi tới đây đã trải qua một hồi lại một trận chém giết, cùng tầng tầng lớp lớp nguy hiểm. Nguyên bản tùy tùng Ly Hỏa Thần Quân ngoại trừ Vạn Thanh, còn có đến từ Vạn gia mười mấy nam nữ trẻ tuổi. Nhưng là bây giờ, nhân số chỉ còn dư lại một nửa. Vạn Thanh lúc này thật sự hối tím cả ruột. Sớm biết là kết quả như thế, hắn nói cái gì cũng không phải là xính nhất thời khí phách. Cùng Ly Hỏa Thần Quân sông này thần vẫn điện, thậm chí hắn đều không nên tới chiến trường thượng cổ này. Chiến trường thượng cổ bị người tôn sùng, là bởi vì có truyền tống ngọc bài, có thể ở một cái thấp nguy hiểm trạng thái liều một phen cơ duyên. Nhưng bây giờ bọn họ trải qua nhiều như vậy nguy cơ sống còn, thần vẫn điện chỗ tốt nhưng nửa điểm cũng không thấy. Này còn nhờ vào Ly Hỏa Thần Quân có một cường giả đỡ lấy đại bộ phận phân nguy hiểm, nếu không thì bọn họ toàn quân bị diệt đều không khả năng. Chờ chút, đừng chạy đi nơi đâu. Vạn Thanh chính ở vào cực kỳ hối hận trạng thái, đột nhiên nghe được Ly Hỏa Thần Quân một tiếng quát lớn. Vạn Thanh sợ đến một cái giật mình, phản xạ có điều kiện giống như lui về sau một bước dài. Hắn trừng mắt vừa nhìn, ở hắn vừa rồi đi tới phương hướng trên, có một mảnh bùn đất, xem ra giống như là mưa ngày đi qua vũng bùn. Nhưng màu sắc nhưng càng thêm nhợt nhạt, ngoại trừ Vạn Thanh, còn có một người thanh niên cũng hướng đi ở đây. So với hắn, Vạn Thanh còn giành trước vài bước. Trên thực tế Ly Hỏa Thần Quân không là đang gọi Vạn Thanh, mà là phải gọi ở người thanh niên này. Nhưng mà, thanh niên này như là bị thi triển định thân pháp như thế, cứ như vậy ngây ngốc đứng ở nơi này mảnh bùn đất trước, thân thể không nhúc nhích. Vương sư huynh, ngươi làm sao vậy? Ở thanh niên này phía sau, một cô thiếu nữ run giọng hỏi. liên tưởng đến Ly Hỏa Thần Quân mới vừa cảnh cáo. Còn có này Vương Sư Huynh hiện tại quỷ dị tư thế. Một luồng cảm giác bất tường dâng lên trong lòng. Tựa hồ nghe được lời của thiếu nữ. Vương Sư Huynh thân thể rốt cục di chuyển. Hắn run run rẩy rẩy xoay người đến. Này một nhìn mặt hắn. Thiếu nữ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Này Vương Sư Huynh, ở xoay người một khắc đó. Phảng phất một hồi đã trải qua trăm vạn năm năm tháng. Trên mặt hắn tất cả đều là nếp nhăn, con mắt không sạch sẽ, bị nhíu lại mí mắt chôn ở hơn phân nửa, tóc toàn bộ hoa râm, dồn dập rớt xuống, đón lấy, hàm răng của hắn cũng khô vàng bóc ra, toàn bộ ảnh hình người là bị rút đi sống lưng, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, hắn cũng chưa chết, còn có một tia ý thức, hắn thống khổ nhìn trước mắt thiếu nữ. Thiếu nữ này chính là hắn tâm nghi nữ tử. Nhưng bây giờ, Vương Sư Huynh hắn, chấm ngoặc kép, thiếu nữ sợ sợ vạn phân. Hoàng Tuyền Thủy, chấm ngoặc kép, Ly Hỏa Thần Quân hít sâu một khẩu hơi lạnh. Trong truyền thuyết 12 yêu thần vong xuyên nhưng thật ra là hai cái dòng sông hội tụ mà thành. Một cái vong xuyên, khác một cái là Hoàng Tuyền. Vong xuyên thủy có thể chậm lại thời gian trôi đi tốc độ, để người bỗng dưng thu được thanh xuân cùng tuổi thọ, nhưng là khác một cái hoàng tuyền nhưng vừa vặn ngược lại. Nó để cho người ta sinh mệnh nhanh chóng từ trần, mà bởi vì phá hoại càng thêm dễ dàng. Hoàng tuyền thủy hiệu quả vượt xa vong xuyên thủy, chỉ cần một giọt là có thể để người tuổi già sức yếu. Ngọn lửa sinh mệnh gần như tắt. Không cứu, còn sót lại mấy năm tuổi thọ đối với hắn mà nói cũng là thống khổ. Ly Hỏa Thần Quân hít một tiếng, một đạo nguyên khí kiếm bắn ra, ở giữa Vương Sư Huynh mi tâm. Hắn thân thể khẽ run lên, hai mắt cứ như vậy mất đi thần thái. Nhìn thấy loại này tình cảnh, vạn thanh sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi là hắn nhiều đi mấy bước, đây chính là hắn kết cục. Đi thôi, Ly Hỏa Thần Quân dùng một viên quả cầu lửa, đem Vương Sư Huynh thi thể hỏa táng, tiếp tục tiến lên, mà đúng lúc này, bước chân hắn đột nhiên một trận, hắn nhìn về phía bầu trời phương xa, nơi đó tựa hồ có một luồng cuồn cuộn tinh khí lang yên phóng lên trời. Này tinh khí lang yên bên trong ẩn chứa kinh khủng khí huyết lực lượng. Mặc dù cách xa như vậy, cũng để Ly Hỏa Thần Quân toàn thân khí huyết mơ hồ sôi trào. Đây là, Ly Hỏa Thần Quân ánh mắt sáng lên, nơi đó tựa hồ có gì không bình thường đồ vật. Sư tôn, đó là, chấm ngoặc kép, ở Ly Hỏa Thần Quân bên cạnh, một cái nam tử mặc áo trắng trong lòng cũng là hơi động. Hắn cảm giác cái kia có thể là một hồi cơ duyên. Đến xem nhìn, có thể là đồ tốt. Ly Hỏa Thần Quân con mắt lóe sáng, tuổi tác hắn đã không nhỏ, bởi vì quy tắc hạn chế, rất khó ở cột mốc biên giới trên lưu danh, nhưng hắn ở thu được cơ duyên phương diện nhưng không có trở ngại. Mà nguyên nhân vì là thực lực của hắn muốn vượt qua đệ tử trẻ tuổi. Hắn cạnh tranh phương diện ưu thế lớn hơn một chút, cái này cũng là rất nhiều thần quân đi tới chiến trường thượng cổ nguyên nhân. Bởi vì lúc trước nguy hiểm, đoàn người thận trọng hướng về cái kia mảnh tinh khí lang yên đi tới. Chỉ là đại khái khoảng cách trăm dặm, bọn họ nhưng đi rồi đầy đủ một canh giờ, mà làm bọn họ vòng qua một ngọn núi lĩnh, rốt cục nhìn thấy tỏa ra tinh khí lang yên địa phương thời gian. Bọn họ nhưng sợ ngây người, sao lại thế, chấm ngoặc kép, Ly Hỏa Thần Quân nheo mắt lại. Hắn thấy được một uông tuyền nhãn, cốt cốt nước suối, đang từ tuyền trong mắt chảy ra, mà này nước suối nhưng là nhợt nhạt không sạch sẽ, tản ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tử khí. Hoàng Tuyền Thủy, Ly Hỏa Thần Quân đã xác định, đây là một vũng Hoàng Tuyền Thủy hình thành nguồn suối, mà ở này không lớn trong con suối, có một khối màu đen sa địa. Này sa địa bên trên, dĩ nhiên mọc ra một cây cây nhỏ, cái kia gây nên máu người mạch cộng minh tinh khí lang yên. Chính là từ bụi cây này cây nhỏ trên tản mát ra. Có thể để sinh mệnh cấp tốc biến mất. Thậm chí để một tòa thế giới đều mốc meo hoàng tuyền thủy. Dĩ nhiên có thể dựng dục ra một cây tản ra kinh khủng như thế khí huyết lực cây nhỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.